Vô địch kiếm vực, chương 1327, 1327, hư giả phía trên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại yêu hậu sau lưng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã lão giả, mà lão giả này, ở đây Dương Diệp cùng yêu hậu còn có mặt tiểu lãnh đều biết. Đúng là cái kia biến mất đã bán nguyệt lâu Nhiếp gia lão tổ Nhiếp Vô Mệnh. Lúc này, Nhiếp Vô Mệnh tay trực tiếp xuyên qua rồi yêu hậu phần bụng. Yêu hậu phần bụng, máu tươi không ngừng tại phun. Tiêu Di, phía dưới vang lên mặt tiểu lãnh kinh sợ thanh âm. Ngay sau đó, hai luồng hỏa diễm tự phía dưới hóa thành hai đạo hỏa trụ phóng lên trời. Hướng phía cái kia Nhiếp Vô Mệnh oanh tới. Nhiếp Vô Mệnh cúi người tại yêu hậu bên tai. Khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Yêu hậu, ngàn năm tranh đấu, người thua. Thanh âm rơi xuống, hắn tay phải chấn động mạnh một cái. Oanh, yêu hậu trực tiếp bị chấn địa hướng xa xa quẳng rồi đi ra ngoài. Đánh bay yêu hậu về sau, Nhiếp Vô Mệnh quay đầu nhìn về phía cái kia đã đi tới trước mặt hắn hai luồng hỏa diễm. Nhìn xem cái kia hai luồng hỏa diễm, Nhiếp Vô Mệnh khóe miệng chứa đựng một vòng mỉa mai. Đón lấy, hắn tay phải bình thân mà ra. Sau đó nhẹ nhàng chấn động. Oanh, cái kia hai luồng hỏa trụ trực tiếp trên không trung muốn nổ tung lên. Muốn nổ tung lên về sau. Những cái kia văng khắp nơi hỏa diễm bắt đầu kịch liệt rung rung. Thoáng qua, sở hữu tất cả hỏa diễm trên không trung trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, xa xa Dương Diệp nheo mắt. Cái này Nhiếp Vô Mệnh thực lực chẳng lẽ đối phương đã đột phá đến hư giả phía trên. Phía dưới, mặt tiểu lãnh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới cái này Nhiếp Vô Mệnh thực lực đã đạt đến loại trình độ này. Nàng ngọn lửa này, ngoại trừ tiểu bạch, coi như là Dương Diệp cùng yêu hậu đều khó có khả năng như thế dễ dàng phá vỡ đấy. Mà bây giờ, đối phương lại có thể như thế dễ dàng phá vỡ nàng hỏa diễm. Mặt tiểu lãnh lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Vô Mệnh. Người siêu việt hư giả rồi. Đúng vậy, Nhiếp Vô Mệnh quét trong tràng liếc. Khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Thời gian dần trôi qua. Dáng tươi cười dần dần mở rộng. Đến cuối cùng, hắn điên cuồng phá lên cười. Mưu đồ rồi mấy ngàn năm. Lão phu rốt cục siêu việt hư giả rồi. Ha ha, cười chỉ chốc lát, ánh mắt của hắn từng cái đảo qua trong tràng mọi người. Cuối cùng đã rơi vào xa xa đã hấp hối yêu hậu trên người. Yêu hậu, phải hay là không rất biệt khuất, bởi vì vốn là nên ngươi siêu việt hư giả đấy. Bất quá đáng tiếc, ngươi quân cờ chênh lệch một chiêu. Lúc này trong tràng, bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc đều ngừng lại. Đương nhiên, là yêu tộc trước dừng lại đấy. Yêu hậu cũng đã sắp chết. Bọn hắn làm sao có thể còn tiếp tục công thành. Yêu tộc dừng lại. Nhân loại tự nhiên là cầu còn không được. Trải qua trước kia chiến đấu, lúc này nhân loại đã tổn thất thảm trọng. Mà người sống cũng cơ hồ là tình trạng kiệt sức. Chính cần nghỉ ngơi. Về phần phản công, Dạ Lưu Vân bọn người ngược lại là muốn. Nhưng là, lúc này nhân tộc căn bản không có thực lực kia. Yêu hậu nhanh không được. Nhưng là những này yêu tộc đại quân cũng không có. Tại yêu hậu tự phía chân trời trụy lạc một khắc này, trong tràng yêu tộc đại quân lập tức hướng phía yêu hậu vọt tới. Cuối cùng tướng yêu hậu bao quanh bao vây lại. Đàn yêu thú bên trong, yêu hậu sắc mặt tái nhợt, trước ngực không ngừng mạo hiểm máu tươi. Dương Diệp nhìn một yêu hậu, chính là biết rõ hắn đã hết thuốc chữa. Bởi vì yêu hậu ngũ tạng lục phủ cũng đã bị chấn nát. Lúc này sở dĩ còn có thể có khẩu khí tại, hoàn toàn là vì nàng thực lực cường đại, cường hành phong bế trong cơ thể sinh cơ nhạt nhòa nguyên nhân. Đương nhiên, chỉ là tạm thời. Khục, yêu hậu ho nhẹ một tiếng. Một vòng đỏ tươi lập tức tự hắn khóe miệng tràn ra đến. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế Nhiếp Vô Mệnh. Khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này có chút thê lương. Xác thực, quân cờ chênh lệch một chiêu. Đầy bàn đều thua. Nhiếp Vô Mệnh, ngàn năm tranh đấu. Người thắng, nhìn xem hấp hối yêu hậu. Nhiếp Vô Mệnh nói, yêu hậu, những năm gần đây này. Tuy nhiên ta và ngươi tranh đấu gay gắt, là sinh tử địch nhân. Nhưng là, không thể không nói, qua nhiều năm như vậy, có ngươi tại, lão phu không đến mức nhàm chán tịch mịch. Hôm nay, lão phu muốn phá vỡ cấm chế, tiến về trước ngoại vực, truy cầu vô thượng đại đạo, mà ngươi lại muốn vẫn lạc. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Yêu hậu khẽ cười nói, người thắng sinh, kẻ bại chết, đây là hằng cổ không thay đổi chân lý. Chỉ là đáng tiếc cái gì? Nhiếp vô mệnh hỏi, yêu hậu quay đầu nhìn thoáng qua tận thế thành phương hướng. Nói, đáng tiếc còn kém một hồi, người của thế giới này loại sẽ biến mất. Chỉ cần một hồi, phu quân ta tâm nguyện, liền có thể đã đạt thành chỉ cần một hồi hắn cả đời mộng tưởng có thể thực hiện chỉ cần một hồi. Nói xong lời cuối cùng, yêu hậu thanh âm càng ngày càng suy yếu. Trong mắt sắc thái cũng dần dần tiêu tán. Giống, trong tràng, vô số yêu thú ngay ngắn hướng giống kêu lên. Ngay tại yêu hậu trong mắt sắc thái muốn triệt để tiêu tán một khắc này. Nàng bỗng nhiên giơ lên bàn tay như ngọc trắng. Môi son thân khải, một đạo suy yếu thanh âm tự trong đó truyền ra. Sở hữu tất cả yêu tộc nghe lệnh. Lập tức rút về ẩn vực, phong bế ẩn vực, trong ngàn năm, yêu tộc không được bước vào Minh Ngục Đại Lục, thẳng đến mới yêu vương xuất hiện mới thôi. Nói đến đây, nàng ngây ngốc nhìn xem phía chân trời, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi rơi đi xuống. Chúng ta giờ khắc này, đã mấy ngàn năm rồi, thanh LD không dây vi âm rơi xuống, yêu hậu bàn tay như ngọc trắng triệt để rơi xuống suy sụp. Hắn trong mắt không tiếp tục một tia sắc thái, nhưng là khóe miệng nàng lại chứa đựng một vòng dáng tươi cười. Giống như là giải thoát, giống, trong tràng, vô số yêu thú ngay ngắn hướng quỳ xuống. Từng đạo tiếng thảm thiết không ngừng ở giữa sân vang lên. Xa xa, Dương Diệp trầm mặc, phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh cũng trầm mặc. Yêu hậu là địch nhân của bọn hắn, nhưng là... cũng không có ai đúng ai sai. Mọi người chỉ là lập trường bất đồng. Sau một lúc lâu, trong sân Vân Điêu kéo lấy yêu hậu thi thể chỉ lên trời tế bay đi. Mà phía dưới, sở hữu tất cả yêu thú bắt đầu thối lui. Với tư cách yêu hậu trước khi lâm chung cuối cùng một cái mệnh lệnh. Không có yêu thú sẽ không tuân thủ. Yêu tộc đại quân đến nhanh, lui cũng nhanh. Không đến một hồi chính là đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng là, cái kia yêu tộc đại quân tiếng thảm thiết nhưng lại y nguyên rõ ràng có thể nghe. Tuy nhiên yêu tộc đại quân rút quân rồi. Nhưng là, Dương Diệp thần sắc nhưng lại như trước ngưng trọng vô cùng. Bởi vì yêu tộc đi rồi, còn có một Nhiếp Vô Mệnh. Lúc này Nhiếp Vô Mệnh uy hiếp có thể nói không chút nào nhược toàn bộ yêu tộc đại quân. Lúc này Nhiếp Vô Mệnh nhưng lại không có để ý Dương Diệp. Mà là nhìn về phía rồi một bên mặt tiểu lãnh, yêu tộc đại quân cũng đã lui lại, nhưng là cái này mặt tiểu lãnh cũng không có đi, nhưng lại nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Diệp cũng nhìn về phía rồi mặt tiểu lãnh, trực giác nói cho hắn biết, tiểu cô nương này có điểm gì là lạ. Nhiếp không tuy nhiên rất cường đại, nhưng là tiểu cô nương này có thể cũng không phải hạng người bình thường. Đặc biệt là đối phương đến từ đại thế giới. Ai biết đối phương còn có hay không cái gì át chủ bài. Đúng lúc này, mặt tiểu lãnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa Dương Diệp. Nói, chúng ta liên thủ giết hắn đi. Như thế nào đây? Nghe vậy, cái kia Nhiếp Vô Mệnh hai mắt lập tức híp mắt. Mà bắt đầu, xa xa, Dương Diệp nghe được mặt tiểu lãnh lời nói lúc. Nào nào, hắn không nghĩ tới cái này mặt tiểu lãnh sẽ nói như vậy. Bất quá rất nhanh hắn chính là có chút đã minh bạch. Hắn nhớ rõ yêu hậu từng nói qua. Mặt tiểu lãnh là từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn bị nàng cứu. Hơn nữa, cho tới nay, cái này mặt tiểu lãnh cùng yêu hậu ở giữa cảm tình cũng rất tốt. Hiện tại yêu hậu bị cái này Nhiếp Vô Mệnh giết chết. Mặt tiểu lãnh hẳn là muốn vì nàng báo thù. Niệm đến tận đây, Dương Diệp quyết đoán gật đầu. Cái này Nhiếp Vô Mệnh lúc này thực lực, rõ ràng nếu so với trước kia yêu hậu đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Dùng cá nhân hắn thực lực, căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại. Hiện tại cái này Mạt Tiểu Lãnh muốn cùng hắn liên thủ đối phó Nhiếp Vô Mệnh, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Động thủ. Mạt Tiểu Lãnh thanh âm rơi xuống, ba đóa hỏa diễm xuất hiện ở nàng chung quanh. Rất nhanh, ba đóa hỏa diễm nhanh chóng hợp thành một sợi ba màu cự long. Ba màu cự long sau khi xuất hiện, trong sân độ ấm nhanh chóng kéo lên. Không đến một hồi, không gian chung quanh đều là biến thành hư ảo. Tại Mạt Tiểu Lãnh điều khiển xuống, ba màu cự long phóng lên trời, hướng phía cái kia Nhiếp Vô Mệnh vọt tới. Mạt Tiểu Lãnh đối diện, Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi. Thủ đoạn một chuyến, niết bàn cảnh kiếm ý điên cuồng dũng mãnh vào Táng Thiên bên trong. Sau đó chân phải mạnh mà một đập mạnh hư không, toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang phóng lên trời, hướng phía cái kia Nhiếp Vô Mệnh bắn mạnh tới. Bất kể là Mạt Tiểu Lãnh hay là Dương Diệp, lúc này hai người đều không có nương tay, cũng không dám lưu thủ. Không chung, chứng kiến Dương Diệp cùng Mạt Tiểu Lãnh ngay ngắn hướng xông lên, Nhiếp Vô Mệnh khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, nói, con sâu cái kiến, thanh âm rơi xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước bước ra, cái kia ba màu cự long cùng Dương Diệp kiếm quang trực tiếp bị định ngay tại chỗ. Thời gian pháp tác, nhanh thi triển vực, phía dưới vang lên Mạt Tiểu Lãnh thanh âm. Mạt Tiểu Lãnh âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống. Một cổ lực lượng thần bí liền là xuất hiện ở rồi trong tràng. Đem làm cỗ lực lượng này sau khi xuất hiện, trong tràng lập tức khôi phục bình thường. Ba màu hỏa long cùng đạo kia kiếm quang lập tức đi tới cái kia Nhiếp Vô Mệnh trước mặt. Sau đó tướng hắn bao phủ, yên lặng một cái chớp mắt. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên xuất hiện tại phía chân trời. Rất nhanh, cái kia ba màu hỏa diễm cự long cùng kiếm quang lập tức tán loạn. Mà cái kia vọt tới Nhiếp Vô Mệnh trước mặt Dương Diệp cũng trong nháy mắt bị chấn đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tận Thế Thành Dạ Lưu Vân bọn người sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Xa xa Dương Diệp còn có phía dưới Mạt Tiểu Lãnh sắc mặt cũng chìm xuống ra. Cái này Nhiếp Vô Mệnh so với bọn hắn muốn còn mạnh hơn rất nhiều. Con sâu cái kiến, lúc này, phía chân trời Nhiếp Vô Mệnh cười lạnh nói. Đương kim đại lục, ai có thể cùng lão phu chống lại? Dương Diệp tay phải nắm chặt trong tay Táng Thiên. Hắn biết rõ, dùng hắn cùng với Mạt Tiểu Lãnh thực lực, căn bản không cách nào chống lại trước mắt cái này đã siêu việt hư giả Nhiếp Vô Mệnh. Biện pháp duy nhất, tự là tướng đối phương dẫn tới đuôi mù nữ nơi nào đây? Lại để cho đuôi mù nữ tới thu thập đối phương. Tuy nhiên không biết đuôi mù nữ thực lực chân thật, nhưng là đuôi mù nữ thực lực tuyệt đối với nếu so với cái này Nhiếp Vô Mệnh khủng bố đấy. Bất quá hắn buông tha cho ý nghĩ này. Vì sao? Bởi vì hắn không muốn bị đuôi mù nữ xem thường. Hắn cùng Minh Nữ là bằng hữu, bằng hữu chân chính, nhưng là hắn cùng đuôi mù nữ có thể chưa tính là bằng hữu. Trước kia đuôi mù nữ trợ hắn là vì xem tại Minh Nữ trên mặt mũi. Một lần cũng may, nếu như nhiều lần đều đi tìm người ta, cái này không khỏi cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi chút ít. Ném không chỉ có là mặt của hắn, còn có Minh Nữ mặt. Tự mình giải quyết, Dương Diệp hít sâu một hơi. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Cùng lúc đó, Niết bàn cảnh kiếm ý cũng điên cuồng tuôn ra vào trong tay Táng Thiên bên trong. Theo kiếm ý dũng mãnh vào, Táng Thiên kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Từng đạo kiếm quang không ngừng từ trong đó phát ra. P.S. Mọi người khỏe như rất chán ghét yêu hậu. Kỳ thật, đối với cái này nhân vật, ta rất ưa thích đấy. Đại đa số nữ nhân ở tình yêu trước mặt vĩnh viễn là ích kỷ đấy. Có khi vì mình chỗ yêu người, các nàng là có thể vứt bỏ hết thảy đồ đạc đấy. Kỳ thật, không chỉ nữ nhân, ta tin tưởng đại đa số nam cũng giống như vậy. Ví dụ như ta, ngày nào đó ta nếu tìm được muội tử, ta liền buông tha tiểu thuyết, cùng muội tử du lịch vòng quanh thế giới đi. Tại muội tử trước mặt, vé tháng cái gì đều là mây bay. Vấn đề là hiện tại không có muội tử, ta chỉ có các ngươi, cho nên Đến điểm vé tháng A vài ngày không ăn qua đùi gà rồi. Ta đều nhanh quên đùi gà là cái gì bộ dáng rồi. Cách chương.